Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 318 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương cùng với cả Cơ Quan Thiên Đế đã quay trở về thăm được phụ mẫu, và cũng phần nào đó thì Vân Phi Sương đã biết được cố sự của Cơ Quan Thiên Đế. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp này bằng những cái like rồi những bình luận tăng tương tác cho kênh giúp mình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 318 có tựa đề Đến Từ Lâu Nghe Tin Tức. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhìn thấy Vân Phi Dương đang ngó chừng mình, Nam Cung Mạc thường nói: những tên nam nhân thối các người thì để ý nữ nhân có còn trong trắng hay không thôi sao? Vân Phi Dương trầm mặc. Nam Cung Mạc thường lắc đầu: ta đã nói qua rồi, đó là vu hãm. Người vu hãm ta cũng đã chết. Lấy thân phận, tiền đế và tính cách của nàng, khinh thường giải thích cho người khác sự việc đã qua. Nhưng mà lần này không biết tại sao vẫn giải thích cho Vân Phi Dương. Đúng thế, nó đã nói là vu hãm, ta làm sao lại quên chứ? Vân Phi Dương nhất thời thoải mái. Soạt, Nam Cung Mạc Thường kéo hắn qua, lạnh lẽo âm u nói: đời ta chỉ có một nam nhân, đó chính là chàng. Về sau còn dám nghi ngờ nữa thì ta sẽ lột ra. Ấy, đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút thôi. Nam Cung Mạc Thường thả hắn ra, lạnh lùng nói: chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ trở về đế thành. Này này, nàng còn chưa có nói cho ta biết thuộc tính kim mộc cùng đẳng cấp với đức thổ mà. Đừng phiền ta, tâm tình không tốt. Tâm tình của Nam Cung Mạc Thường xác thực là đang không tốt. Nhìn thấy Vân Phi Sương còn có xúc động là muốn đánh cho một trận. Điều này thì cũng phải, đã bảo cái tên kia quan tâm tới chuyện xưa của nàng. Và đại thiện thần cũng ý thức được rằng tính khí của nữ nhân này có chút táo bạo. Trên đường cùng với nàng trở về đế thành, một mực biểu hiện ra rất điệu thấp, thậm chí còn làm đến dường như không tồn tại. Hai tháng sau, hai người cũng trở về cơ quan đế thành. Hết thảy những chuyện gì phát sinh ở tại Nam Cung Sơn, không có người ngoài thấy. Nam Cung Sa cũng sẽ không có chủ động nói ra, cho nên không có võ giả nào hiểu rõ tình hình. Mẫu thần còn có hơn một năm nữa mới có thể khỏi, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Sau khi về đến đế thành, Vân Phi Sương lựa chọn ở tạm nơi này, một bên tu luyện, một bên nghĩ cách biết được thuộc tính kim mộc từ cơ quan tiền đế. Đáng tiếc, sau khi mà Nam Cung Mạc Thường trở về, lập tức khôi phục lại phong phạm của một nữ đế. Ngày thường đều là tất bật xử lý sự vụ của Bắc Vực, rất khó gặp được một lần. Vân Phi Sương cũng không có chủ động quấy rầy nàng, cho nên trong khoảng thời điểm không tu luyện, hắn chỉ có thể nhàm chán đi bộ trong nội thành. Là Vân Phi Sương, nam nhân của tiền đế đại nhân. Mỗi lần đi trong thành, Vân Đại Tiện Thần sẽ bị người ta phát hiện ra, cũng gây nên sóng to gió lớn. Những nam đồng bào từ vực ngoại mà đến thì lại lấy ánh mắt ước ao, khen tị nhìn hắn, nghĩ thầm, tại sao người cưới nữ đế không có phải là mình chứ? Không được, Vân Phi Dương nói thầm. Lần sau trước khi ra ngoài phải dịch dung. Ngày thứ hai, Vân Đại Thiên Thần dịch dung đi ra, bởi vì tướng mạo có sự thay đổi, đi trong thành cũng không có ai chú ý. Đã lâu như vậy rồi, không biết vực khác có tin tức gì mới hay không? Vân Phi Dương nói thầm, sau đó thì tiến vào bên trong một quán rượu. Những địa phương như là quán rượu tốt xấu lẫn lộn là chỗ thu thập tin tức rất tốt. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Sương mới vừa đi tới vị trí cạnh cửa sổ từ lâu thì đã nghe thấy một chàng hán bên cạnh lên tiếng: Tạ lão đại, nghe nói không, thập đại gia tộc Nam Vực đã phái cường giả đi tới Bắc Trung Ương Vực. Bắc Trung Ương Vực sao? Vân Phi Sương nhất thời vịnh tài. Võ giả gọi là Tạ lão đại uống một chén rượu, nhếch miệng cười nói: ha ha ha, sự việc lớn như vậy đương nhiên là ta đã nghe nói. Cường tráng nam tử lắc đầu. Cái tên Vật Vì Dương kia vừa mới giải phòng đế thành thì bị Nam Vực gia tộc để mắt tới, thật là có một điểm không may. Cưới được nữ đế trong tay, hắn mà không có may thì trên đời này không có người may mắn. Tạ lão đại nói. Vậy cũng đúng. Chàng hắn kia gật đầu. Tạ lão đại lại nói tiếp. Cực Quang Tiên Đế tuyên bố ra ngoài, không hỏi tới sự việc Bắc Trung Ương Vực. Mười đại gia tộc Nam Vực không cố kỵ, đã giết tới Trấn Thiên Đế Thành. Nữ nhân kia, Phật Vị Sướng bất đắc sĩ, lắc đầu, rõ ràng là vợ mình, vậy mà không đếm xỉa gì đến. Hắn cũng có thể hiểu được, dù sao, Nam Cung Mạc Thương đại biểu cho Bắc Vực, nếu ra mặt vì mình, tất sẽ đắc tội với Nam Vực. Thực khách ngồi một bàn khác, cười nói. Hai vị có chỗ không biết, nửa tháng trước, cường giả thập đại gia tộc Nam Vực đã bị đánh ra khỏi Bắc Trung Ương Vực rồi. Tả lão đại khẽ giật mình. Chẳng lẽ là tứ đại thiên vương xuất thủ? Người thực khách kia lắc đầu. Xuất thủ không có phải là tứ đại thiên vương, mà chính là phá cổ thiên đế. Hơn 30 tên tiểu vị thiên vương cùng với 7 đại vị thiên vương của thập đại gia tộc Nam Vực bị hắn đánh cho bị thương mà chạy. Vật Thị Dường vuốt vuốt chén rượu, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Chuyện người mang theo ý đồ xấu muốn đánh chiếm Trấn Thiên Đế Thành, hắn sớm đã có đoán trước. An trí phá cổ thiên đế ở đó cũng là vì tới một tên thì đánh một tên. Cường giả thập đại gia tộc Nam Vực có thể còn sống mà rời đi, hẳn là đã cho phá lão không ít thiên thạch. Vật Phi Dương nói, sau này trở về hy vọng có chuyện vui lớn. Phá cổ thiên đế sao? Rất nhiều võ giả trong tử lâu ngạc nhiên không thôi. Tạ lão đại lại nói, vị tiền đế Bắc Vực tiền nhiệm biến mất hơn 2 vạn năm gần đây liên tiếp xuất hiện, mà lại có quan hệ cùng với Vân Phi Dương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Theo thật thấy, Vân Phi Dương hẳn chính là đồ nhi của phá cổ tiền đế. Chàng hán khi trước suy đoán có khả năng. Mọi người nhất thời tán đồng cái thuyết pháp này. Vân Phi Dương ngồi trong góc còn âm thầm cười một tiếng, nói, chúng ta không có phải là quan hệ thầy trò, mà chính là quan hệ chủ tớ. Sau đó, hắn tiếp tục nghe mọi người nghị luận, mà tin tức các thành trì các vực cũng đều có. Uống hết một bầu rượu, Phật Phí Dương có chút hơi say, liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Thế nhưng lại nghe có người khác nói. Đông Vực Vương Thành gần đây thật là có chút dọa người à? Sao lại dọa người chứ? Võ giả nói chuyện lúc trước uống vào một chén rượu, nói, là 2 tháng trước đây, có người dẫn động đến lôi kiếp, tạo nên tiên thân, thành tựu tiên nhân. Phật Phi Dương kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ là các nàng chỉ khê? Tính toán thời gian, từ lúc rời khỏi Phương Thành cho đến nay, đã trên dưới 2 năm. Các nàng tu luyện nghịch thiên quyết, lại có chính mình cung cấp tiên thạch, chắc có thể từ chuẩn tiên mà đột phá đến tiên nhân. Cắt, bọn người Tả lão đại ồ lên một mảng. Võ giả có thể uống rượu trong tửu lâu ở tại đế thành, phần lớn đều là những tiên nhân hậu kỳ, thậm chí đã đại viên mãn, cho nên đối với tin tức đột phá tiên nhân hoàn toàn là không có hứng thú gì. Người kia nhìn là không thèm để ý đến mọi người, không thèm để ý, mà chính là ngừng trọng nói, các vị có biết người độ kiếp trải qua mấy trọng lôi kiếp hay không? Mấy trọng? Có người vô thức hỏi. Võ giả kia quét qua mọi người, rõ ràng nói, là 8 trọng. Cái gì? Võ giả trong tử lâu trợn to hai mắt. 3 trọng tiên nhân, toàn bộ chân vũ thần vực, tuyệt đối là tồn tại phi thường khủng bố, hoàn toàn đủ để có thể so với các đời tiên đế. Nhìn thấy biểu lộ hãi nhiên của mọi người, võ giả nói chuyện nhướng mày, lại nói, các người đoán xem, sau khi mà võ giả kia độ kiếp thành công, người nào xuất hiện? Là ai? Mọi người vội vàng hỏi. Hiện tại bọn đàn đã vô cùng để ý tiên nhân độ kiếp. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, võ giả lại là không có nói chuyện nữa, mà chính là nâng chén uống một hơi. Người màu nói xem, lại xuất hiện vậy? Mọi người gấp gáp lên. Ba một tiếng, võ giả kia đặt bát lên bàn, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đồng Hoàng Thái Nhất. Tới lượt Vân Phi Sương trợn mắt. Sau khi võ giả kia nói ra danh tự, Vân Phi Sương nhất thời người ra như phỗng. Đồng Hoàng Thái Nhất, người này là ai? Thần chủ đời thứ nhất của thần giới, phụ thần của cửu thiên thần nữ. Vân Phi Sương cũng chưa có thấy qua Đồng Hoàng Thái Nhất, lại biết người này đã phi thăng cực kỳ lâu trước đây, trở thành đệ nhất truyền thuyết của thần giới. Đúng rồi, hắn nói thầm. Đồng Hoàng thần chủ nhất định là đã phi thăng đến Trần Vũ thần vực. Đột nhiên, Vân Phi Sương có thể khẳng định, võ giả trải qua bát trọng lôi kiếp, đột phá đến tiên nhân, nhất định chính là Lâm Chỉ Khê. Cái gì? Đồng Hoàng Thái Nhất? Vị truyền thuyết đến từ hạ giới, trong mấy vạn năm ngắn ngủi đột phá đến tiên đế. Võ giả Trầm Tử Lâu trợn to mắt. Đồng Hoàng thần chủ lại đột phá đến tiên đế sao? Vân Phi Sương âm thầm giật mình, thế nhưng rất nhanh thoải mái. Thần chủ đời thứ nhất của thần giới, cùng thế hệ với các đại năng như Tuế Nguyệt, Thời Không Thần, đi vào nội vực, đột phá đến tiên đế có vẻ như là cũng không khó gì. Vân Đại Thiên Thần bù mặt cười rộ lên. Không nói đồng hương cùng với Đông Hoàng thần chủ, chỉ từ quan hệ mà nói, đó cũng là nhạc phụ của mình. Hắn là một thiên cường giả cấp tiên đế, chẳng khác nào có thêm một hậu trường. Phá khổ tiên đế để cho hắn sử dụng, cực quang tiên đế là nữ nhân của hắn. Mặc dù bây giờ vô cùng cường thế, nhưng Vân Phi Sương sớm muộn gì thì cũng có thể thần phục nàng, thành chú cừu nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn. Lại tính cả phụ thân Chỉ Khê, Đồng Hoàng Thái Nhất, chẳng khác nào có ba cường giả cấp tiên đế. Tới khi đó, dậm chân một phát, toàn bộ Trần Vũ thần vực khẳng định là động đất. Vân Phi Sương cười nở lớn không kiêng nề. Đám võ giả đang bàn luận nhau nhau quay đầu nhìn lại, hoảng hốt nhìn lấy hắn, nghĩ thầm, người này chẳng nghĩa là bị ngu. Vương Thành, một trung niên nhân có tướng mạo uy vũ, đứng ở trên lầu thành. Uy áp tiên đế khủng bố điên cuồng phong thích, trên mặt ẩn chứa tức giận vô tận. Rất nhiều võ giả nội thành tiếp nhận uy áp, bị dọa cho run rẩy. Bảo thành chủ nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm run rẩy nói: "Còn xin mời Đồng Hoàng tiền bối mau thu hồi uy áp." Hóa ra, nam nhân phẫn nộ đứng ở trên thành lầu kia chính là Đồng Hoàng Thái Nhất. Mộc Thành Chủ, mặc dù là đại vị tiên vương, thế nhưng trước mặt cường giả cấp tiên đế, thật không có sức phản kháng. Ta hỏi một câu nữa. Trong mắt Đồng Hoàng Thái Nhất hiện lên vẻ lạnh lẽo. Vân Phi Sương, hắn ở đâu? Mộc Thành Chủ sắc mặt dị thường khó coi. Mộc Mỗ đã nói qua, cũng không có nhận ra Vân Phi Sương. Hắn biết Vân Phi Sương chính là Trần Đức Xuất, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt này, vạn vạn không thể nào nói ra được. Đồng Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: "Thủ hạ Lưu Ly tiên đế còn không có chịu phối hợp." Trong khi nói chuyện, uy áp tiên đế bạo phát càng mạnh hơn, bao phủ bên trong vương thành, làm cho võ giả ở bên trong càng thêm thống khổ hơn. "Phụ thân." Thân ở bên trong phủ tướng quân, Lâm Chỉ Khê vừa đột phá đến tiên nhân cảnh đi tới, ngậm lấy nước mắt mà nói: "Ngài thật sự là muốn giết phụ quân ta?" Nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện, tâm thần của Mộc Thành Chủ sụp đổ. Hắn nghĩ không ra, Vân Phi Sương mang đến thê tử này đột phá tiên nhân cảnh, vậy mà trải qua bát trọng lôi kiếp. Càng không nghĩ tới thân phận chân chính của nàng, vậy mà lại là con cái của Đồng Hoàng Thái Nhất. "Khê Nhi." Đồng Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: "Người chính là con cái của Đồng Hoàng Thái Nhất ta, thân phận vô cùng cao quý. Vân Phi Sương hắn cưới nhiều nữ nhân như vậy, để cho người chịu khuất lớn như thế. Chà, há lại có thể tha cho hắn?" "Không trách hắn." Lâm Chỉ Khê chân thành nói: "Là ta tự nguyện." "Khê Nhi." Đồng Hoàng Thái Nhất cau mày: "Người đang lãng phí thời gian của mình." Xoạt, Lâm Chỉ Khê vung tay lên, Hàn Thiên Kiếm hiện ra, gác trên cổ, dứt khoát nói: "Những người trong vương thành này vô tội, còn xin mời thu hồi uy áp, nếu không nữ nhi sẽ lập tức tự sát trước mặt ngài." Đồng Hoàng Thái Nhất cho mày, lấy thực lực của hắn có thể dùng rất nhiều loại phương pháp cướp đi kiếm trong tay của nữ nhi, thế nhưng vẫn lựa chọn thỏa hiệp thu hồi lại uy áp. Uy áp tản đi, Mộc Thành Chủ như là chút được gánh nặng. "Phụ thân, ta cùng với Vân Phi Sương thành hôn đã lâu rồi, cũng sinh ra một đứa nhỏ, nếu như ngài muốn giết hắn chẳng khác nào là giết mẹ con ta. Đông Hoàng Thánh Nhất ngạc nhiên. Các người đã có con? Đúng. Người cháu ngoại này của ngươi gọi là Vân Vô Ưu? Vân Thượng Thành. Đông Hoàng Thánh Nhất cả giận. Người nếu như mà còn sống trên đời, Đông Hoàng Thái Nhất ta, tớ sẽ tìm người mà đại chiến 300 năm. Nữ nhi gả cho Vân Phi Dương còn sinh ra một đứa nhỏ. Điều này khiến cho hắn muốn phát tiết tất cả phẫn nộ lên trên thân của Trấn Thiên Tiên Đế. Lâm Chí Khê buông lỏng một thời. Phụ thân Vân Phi Dương ta vẫn lạc rồi. Phụ thân nói như vậy, tương đương với không hề trách tội phụ quân. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bay tới, lơ lửng trên không vương thành, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng Hoàng Thái Nhất đến đông vực ta phóng thích uy áp tiền đế không kiêng kỵ như vậy, có phải là quá phận hay không? Người tới là một võ giả mặc cẩm y, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiền đế đại nhân. Một thành chủ vội vàng cung kính chào. Võ giả nội thành vừa được giải thoát cũng hành lễ. Hóa ra nam nhân lơ lửng ở trên không phát ra uy áp tiền đế chính là một trong cửu đại tiền đế, Lưu Ly Tiền Đế. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Lưu Ly tiểu nhi, người dám có ý kiến? Bảo thành chủ co giật khóe miệng. Dám xưng tiền đế là tiểu nhi cũng quá vinh pháo rồi. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất là đến từ hạ giới, nhưng ở Trần Vũ thần vực tu luyện đã lâu, Lưu Ly Tiền Đế tiếp nhận đế vị từ trong tay của Phá Cổ Tiền Đế, cho nên xét trên bối phận khẳng định là thấp một đoạn. Đương nhiên chỉ nói bối phận, theo thân phận đường đường là đệ nhất tiên đế, khẳng định là mạnh hơn nhiều so với cường giả cấp tiên đế. Đồng Hoàng Thái Nhất. Lưu Ly Tiên Đế lạnh lùng nói. Người không có phải là muốn tìm Vân Phi Dương sao? Bản đế sẽ nói cho người biết, hắn đang ở Cực Quang Đế Thành, trước đây không lâu đã cưới Cực Quang Tiên Đế. Cái gì? Tên gia hỏa hỗn đản kia lại còn dám cưới nữ nhân khác? Tình khí nóng nảy của Đông Hoàng Thái Nhất lại bùng nổ. Lưu Ly Tiên Đế lạnh lùng nói. Người nếu như có năng lực thì đi Bắc Vực tìm hắn cùng với Cực Quang Tiên Đế. Vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức đã bị biến mất. Phiền phức. Mày liễu của Lâm Chí Khê nhíu chặt lại. Nàng biết phụ thân nhất định là muốn đi Bắc Vực tìm Vân Phi Dương. Thời điểm sau khi mà Vân Phi Dương vừa mới thành hồn với Cực Quang Tiên Đế, lên đường tiến về Nam Cung Sơn. Mà sau khi Vân Đại Tiện Thần trở về, biết được phụ thân Lâm Chỉ Khê xuất hiện, vẫn ngồi ở trong tửu lâu điên cuồng cười lớn, bị người khác xem như là người điên mà đối đãi. Gia hỏa thật đáng thương, cứ cho rằng là sẽ có một người cha vợ ngu bức, hoàn toàn không biết rằng người ta đang tức giận vì hắn chẳng hòa cưới nhiều nữ nhân, làm oan uổng nữ nhân mình, nữ nhi của mình, đang nổi giận đùng đùng giết tới. Lâm Chỉ Khê không cách nào ngăn cản phụ thân, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng, nghĩ thầm, tên kia không có phải là đi tìm mẫu thân sao, thế nào lại thành hôn với Cực Quang Tiên Đế? Chờ chút, thành hôn với Cực Quang Tiên Đế sao? Không tốt. Lâm Chỉ Khê biến sắc nói. Phụ thân chỉ sợ muốn kết thù kết oán cùng với Cực Quang Tiên Đế. Vừa nghĩ tới cha vợ mình là cường giả cấp tiên đế, tâm tình của Vân Phi Dương thoải mái sảng khoái. Về đến chỗ ở mà miệng vẫn cười lớn. Giờ phút này hắn đã bắt đầu tưởng tượng chỉ cần giải quyết Cực Quang Tiên Đế lại được trả vợ phụ tá, Trấn Thiên Đế Thành quật khởi đã là nằm trong tầm tay. Cười ngốc cái gì vậy? Vừa mới đi vào phòng, bên tai vang lên thanh âm. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Mạc Thương đang lười biếng ngồi trên ghế, tay ngọc đang xoa xoa nhẹ huyệt thái dương. Đi một chuyến đến Nam Cung Sơn, sự vụ Bắc Vực trồng chất một đống lớn, mặc dù vừa mới xử lý hoàn tất nhưng cũng để cho nàng cảm thấy mệt mỏi. Cử động nhỏ vô ý như vậy để cho nữ nhân này càng lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ. Nàng có vẻ như rất mệt mỏi. Nam Cung Mạc Thương ừ một tiếng. Có muốn ta giúp nàng xoa bóp hay không? Không cần. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói. Chả còn không có nói cho ta biết vừa rồi cười cái gì mà ngây ngốc như vậy. không có cười cái gì cả. Nam Công Mạc Thường vùng tay ngọc lên, hút hắn tới. Phu quân, ta đã từng nói, chuyện gì cũng không thể nào cả ta. Thật muốn nghe sao? Nói. Ai, tốt à. Vật Phi Sương dù đang bị bắt lấy, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Có từng nghe nói qua Đông Hoàng Thánh Nhất hay không? Đã nghe. Vật Phi Sương hất lên mái tóc. Hắn chính là phụ thân của một nữ nhân khác của ta. Khó trách người lại cười ngây ngốc như vậy. Nguyên lai là có một người cha vợ là cường giả cấp tiên đế. Không chỉ có như vậy. Vật Phi Sương ngạo nghễ. Ta, người hầu, chính là phá cổ tiên đế. Nữ nhân là cực quang tiên đế. Cha vợ này là Đông Hoàng Thái Nhất. Sư tôn là Thái Vũ. Điều này nói ra, nhất định là có thể hù chết người. Rất đáng sợ. Nam Cung Mạc Thường thản ra cười. Chỉ là hiện tại chàng đừng cao hứng. Theo ta được biết, tính cách rất của Đông Hoàng Thái Nhất rất táo bạo. Cho dù là nhạc phụ, phần nhất mà chọc tới hắn, thì kết quả cũng sẽ rất bi thảm. Nói đùa sao? Ta làm sao lại chọc tới cha vợ chứ? Đúng rồi. Chàng không có phải là muốn biết thuộc tính kim mộc có thể là so với đức thổ sao? Làm sao? Nàng dự định nói cho ta biết sao? Nam Cung Mạc Thường đi tợ sát tới, sờ mà hắn. Hải vực phía đông của Bắc vực có một tòa ẩn sơn, trên núi có canh kim, cường độ có thể là sánh ngang với đức thổ. Hải vực phía đông của Bắc vực rộng lớn bát ngát, có thể nói cụ thể hơn một chút hay không? Nam Cung Mạc Thường lắc đầu. Ta mới tra được từ trong sách cổ, cụ thể là ở đâu thì ta cũng không rõ, chỉ có thể dựa vào chính chàng đi tìm thôi. Vật Phi Sương ngây người. Hóa ra nữ nhân này cũng không biết thuộc tính kim mộc có thể là sánh ngang cùng với đức thổ. Sau khi trở về đế thành thì mới cố ý tìm kiếm cho mình. Mạc Thường. Hắn nắm tay nhỏ non mịn nói. Cảm ơn. Thả ra. Nam Cung Mạc Thường lạnh lùng nói. Vật Phi Sương cự tuyệt. Ta là nam nhân của nàng. Nếu như ngay cả hạ điểm ấy quyền lợi cũng không có, không bằng giết ta đi. Ánh mắt Nam Cung Mạc Thường ngày càng lạnh xuống. Vân Đại Tiện Thần vẫn không cố kỵ, vẫn nắm tay nàng. Hai người giằng co hồi lâu. Tốt. Nam Cung Mạc Thường thu hồi lại ánh mắt, cao ngạo nói. Bản đế ban cho chàng quyền lợi này. Phần Phi Sương im lặng. Nữ nhân là của mình, vậy mà nắm tay vẫn phải để cho nàng ban cho, thực sự quá oan uổng. Bất quá bồi dưỡng cảm tình cũng coi như là từ từ có tiến triển. Khoảng cách tới ôm ấp, cự ly đến cái kia, hẳn là cũng sẽ càng nhanh. Vân Đại Tiện Thần cũng không có phải là thánh nhân, dạng mỹ nữ như Nam Cung Mạc Thường là vợ mình, khẳng định là có ý nghĩ mãnh liệt. Đương nhiên, thời cơ chưa có đủ chín mùi, từ từ thì sẽ đến, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày chinh phục nữ đế trước mắt. Nam Cung Mạc Thường lại nói, ta còn có chuyện phải xử lý, chàng một mình đi tới ẩn sơn. Vật Phi Sương gật đầu. Hải vực phía đông của Bắc vực có tiên thú cực kỳ là cường đại, chàng phải cẩn thận một chút. À, nàng đang quan tâm ta sao? Vật Phi Sương cười nói, đương nhiên rồi, chàng chính là nam nhân của ta, nếu như có chuyện gì bất chắc, ta chẳng phải là sẽ trở thành quả phụ sao? Khóe miệng Vật Phi Sương co giật. Ấy, có thể là trông mong chút có được không? Nam Cung Mạc Thường vốn định muốn nói, lại đột nhiên nhướng mày. Có người tới. Người tới sao? Vật Phi Sương khẽ giật mình, chợt phát giác giữa bầu trời bên ngoài một cỗ khí tức cường đại cuồn cuộn cuồn tới. Tiên đế. Cỗ khí tức này hoàn toàn là không kém hơn cực quang tiên đế, để cho tâm thần của hắn rung động. Tiền niệm Nam Cung Mạc Thường mạnh hơn Vật Phi Sương rất nhiều, đã sớm dò xét người nào, sau đó cười. Là hắn. Người nào? Người mà chàng vừa mới đề cập. Người ta vừa mới đề cập sao? Vật Phi Sương khẽ giật mình, sau đó vui vẻ. Nhạc phụ ta, Đông Hoàng Thánh Nhất sao? Hắn cười. Nhất định biết ta chính là con rể hắn, không có kịp chờ đợi mà đến muốn xem ta. Chàng xác định hà tới thăm chàng, mà không phải là muốn tới giết chàng chứ? Nam Công Mạc thường cười. Vân Vi Sương trầm mặc. Ta không có đắc tội cùng với cha vợ, vì sao cha vợ lại muốn giết? Lời còn chưa dứt, hắn khẽ giật mình, bởi vì phát giác được từ trong khí tức tiên đế khủng bố lan tràn, ẩn chứa sự căm giận ngút trời. Tình huống là thế nào vậy? Sao hòa khí của người cha vợ lại lớn như vậy? Chẳng lẽ có người chọc giận tới hắn hay sao? Thời khắc còn đang suy nghĩ, Đông Hoàng Thánh Nhất lơ lửng ở trên phía trên không của Cực Quang Đế Thành, phẫn nộ mà quát to. Vân Phi Dương, mau cút ra đây! Uy áp cấp tiên đế trong nháy mắt bao phủ cả tòa đế thành. Làm càn! Đôi mắt đẹp của Nam Cung Mạc Thường tỏa ra lạnh lẽo. Uy áp tiên đế bảng bạc hóa thành sóng biển ngập trời, điên cuồng tuôn ra, đánh vào sóng khí đang đánh xuống từ phía trên không. Trong khoảnh khắc, hai cỗ uy áp tiên đế mãnh liệt va chạm, làm cho không gian cấp tốc vặn vẹo. Cũng may chỉ va chạm trên khí tức, cũng không có phải là giao thủ chân chính, cho nên rất nhanh phai mờ, không có gây nên phản ứng dây chuyền kinh khủng hơn phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai cỗ khí tức vừa rồi thật là đáng sợ. Chỉ va chạm ngắn ngủi thôi đã khiến cho võ giả bên trong nội thành kinh hồn bạt vía. Đủ lúc này, khoảng không trống trơn trên thành chưa có ánh sáng lấp lóe, Nam Cung Mạc Thường chủ lấy bà vai Vân Phi Sương đột ngột xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất. Nam Cung Mạc Thường lạnh lẽo âm mù. Người có ý tứ gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Cực Quang Tiểu Oa Nhi, mau chóng ra Vân Phi Sương ra đây, không phải vậy thì ta sẽ dàn bằng đế thành của ngươi. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Cha vợ quả nhiên là tính khí táo bạo, một lời không hợp thì muốn diệt thành. Vân Phi Dương. Nam Cung Mạc Thường nhìn về phía Vân Phi Dương, liếc một chút. Chính là hắn. Nhà phụ đại nhân. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay cười. Gặp gỡ lần đầu, tiểu tế có lễ. Lần đầu gặp nhau cùng với phụ thân Lâm Chỉ Khê, người từng là thần chủ thần giới đời thứ nhất, hắn tự nhận biểu hiện của mình rất chính thức, rất hoàn mỹ. Đông Hoàng Thái Nhất cả giận. Thì ra, ngươi chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hoảng hốt, tình huống có chút không đúng. Lời giận này của nhạc phụ đại nhân tựa giống như là nhắm vào mình vậy. Không phải giống như, mà hoàn toàn là nhắm vào hắn. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất xác định Vân Phi Dương, cảm giận ngút trời, cào thét vào tới, chỉ để vây quanh hắn, rồi có khả năng trực tiếp sẽ đốt cháy. Trời đất, tình huống là thế nào vậy? Đông Hoàng Thái Nhất phóng thích ra khí tức, triệt để bao phủ bốn phía Vân Phi Dương, để cho hắn ý thức được rằng người cha vợ này của mình giống như đang tức giận mình vậy. Tình huống là như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện của mình để cho hắn cảm thấy không hài lòng? Không nên chứ, đã rất hoàn mỹ mới đúng. Nhạc phụ. Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Tiểu thế cho giận ngài sao? Tiểu tử. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói. Không có toàn tâm toàn ý đối đãi Khê Nhi, lại cưới nhiều nữ nhân như vậy, thực sự đã không thể nào tha thứ. Khóe miệng Vân Vi Sương co giật, hắn rốt cuộc thì đã hiểu rõ vì sao cha vợ tức giận. Nhạc phụ. Vân Vi Sương muốn giải thích thì Đông Hoàng Thái Nhất lại ngắt lời. Tiểu tử, Đông Hoàng Thái Nhất ta không có nhận một đứa con rể hòa tầm giống như người. Vân Phi Dương im lặng. Mình cùng với Lâm Chỉ Khê thành thân đã nhiều năm, Nhi tử Vân Vô Ưu cũng đã thành niên. Ngài có nhận hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì. Đông Hoàng Thái Nhất. Nàng cùng mặt Thường Thủy Trung trầm mặc, rốt cuộc mở miệng. Nàng lạnh lùng lên tiếng. Chuyện của các người tự mình đi giải quyết, chưa có dừng oai tại đế thành ta. Thời điểm đối mặt với Nam Cung Gia tại Nam Cung Sơn, nữ nhân này vì các loại thâm tình phức tạp cũng không có biểu hiện ra khí thế của một tiền đế cần phải có, bây giờ lại triển lộ. Cực Quang Oa Nhi. Đông Hoàng Thứ Nhất cười lạnh. Nam nhân của nữ nhi ta, người vậy mà cũng dám đoạt, món nợ này phải tính toán cho tốt. Vân Thị Dương triệt để sụp đổ. Hắn đã hiểu rõ thật sâu phụ thần Lâm Chỉ Khê tình khí táo bạo, dám tìm tới Cực Quang Thiên Đế để mà tính sổ. Đoạt nam nhân của con gái người sao? Ánh mắt của Nam Cung Mạc Thường âm u xuống, Thiên Đế chỉ lực bàng bạc bạo phát quanh thân, hiển nhiên là đã bị chọc giận. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, bản thân cũng bạo phát Thiên Đế chi uy. Một người Thiên Đế, một người cấp Thiên Đế, khí tức hai người bạo phát tràn ngập ở phía trên không đế thành, trong nháy mắt khiến cho mảnh không gian này tràn ngập không khí ác liệt. Phiền phức. Vân Phi Dương thấy vậy nhất thời nhíu mày. Khi trước hắn còn tưởng tượng giải quyết được cực quang Thiên Đế lại được cha vợ phụ tá, từ đó làm lớn mạnh trấn Thiên Đế thành. Hiện tại ngược lại tốt, nếu như hai người đánh nhau khẳng định là sẽ kết thù, kế hoạch của mình chẳng phải là sẽ loạn sao? Ấy, Mạc Thường, cha vợ. Vân Phi Dương muốn điều hòa. Cầm miệng. Nam Cung Mạc Thường cùng với Đông Hoàng Thái Nhất thay miệng một lời. Vân Phi Dương lúc này khép miệng lại. Nam Cung Mạc Thường lạnh lùng nói. Nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối thực lực cường hãn, vạn bối hôm nay ngược lại muốn thỉnh giáo một phen. Vừa dứt lời thì biến mất tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, cũng biến mất tại chỗ. Phiền phức. Thấy hai người rời đi, Vân Phi Dương bắt đắc sĩ lắc đầu. Bên ngoài phạn dặm cực quang đế thành, trên không một mảnh sừng núi hoàng vù, cực quang Thiên Đế và Đông Hoàng Thái Nhất lần lượt xuất hiện, quanh thân có đạo ý mờ nhạt bao phủ, mờ mịt bao phủ. Hai người không có kiêng nể gì phóng xuất ra khí thế, trong không gian trụ phi ngàn trượng run rẩy, hoa cỏ núi đá càng là phai mờ vào hư vô. Cực quang oai nhi. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, ra chiêu đi. Cực quang Thiên Đế không nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lùng, tay ngọc nhẹ nhàng huy động, thì thấy Thiên Đế chỉ lực phảng phất giống như là thủy triều gào thét mà đến. Một khắc này, dưới khí thế ngập trời, toàn bộ thiên địa phảng phất như lâm vào bên trong bóng đêm vô tận, mà không gian vốn chỉ như một cây chẳng trông vững nổi nhà, băng liệt phá toái. Vật Vị Sương chạy tới thấy vậy thì nội tâm bị rung động thật sâu. Đây chính là lực lượng của Thiên Đế sao? Thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã có thể phân cao thấp cùng với đại vị thiên vương, thế nhưng trước mặt Thiên Đế thì lại nhỏ yếu tới mức đáng thương. Thiên Đế chỉ lực khủng bố, mang theo lực lượng đủ để hủy diệt tất cả, điên cuồng đánh tới. Vô luận đại vị thiên vương hay là tiểu vị thiên vương đứng ở trước mặt cỗ lực lượng kia đều sẽ bị ép thành bột phấn trong nháy mắt. Nhưng đòn khí tức như sóng biển, Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, tiếp theo thì nhẹ nhàng nâng tay. Trong khoảnh khắc, từng đạo bình chướng thực chất hóa hiện ra giữa không trung, sau đó cấp tốc mở rộng, hình thành một tòa phòng ngự kết giới cự đại. Vật Vị Dương hít vào một hơi lạnh khí, hắn có thể cảm nhận được cỗ phòng ngự kết giới thực chất hóa kia không có phải là thiên địa thuộc tính ngưng tụ, mà chính là đạo ý. Cường độ ẩn chứa bên trong dày đặc tới mức mình chỉ hơi nhìn trộm thôi đã bị chấn động đến mức tâm thần run rẩy. Đúng vào lúc này, Thiên Đế chỉ lực của Nam Cung Mạc Thường đánh vào trên phòng ngự kết giới, sinh ra lực lượng trùng kích khổng lồ, từng đạo sóng khí dập dờn giữa bầu trời. Không gian khó mà có thể chịu đựng lực lượng bạo phát, điên cuồng tàn vỡ. Trong khoảnh khắc, khu vực vạn trượng xung quanh hai cỗ lực lượng đối kháng đã ầm vang đổ sụp. Ở vạn giới, Vân Phi Dương một quyền hạ xuống, không gian vỡ nát càng mạnh hơn cái này. Thế nhưng, nơi này không có phải vạn giới, mà chính là Chân Vũ Thần Vực. Vì có thiên đạo tồn tại, cường độ của không gian tích lũy tuyệt đối là mạnh hơn hạ giới gấp mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn lần. Cơ quan Thiên Đế cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, một người chỉ bạo phá Thiên Đế chi lực, còn một người thì ngừng tụ kết giới để chống cự lại, đã để cho vạn trượng không gian đổ sụp. Điều này là phi thường khủng bố. Vân Phi Dương nắm thật chặt song quyền, con người lấp lóe dị dạng. Lần đầu thấy cường giả cấp Thiên Đế giao thủ, để cho hắn ý thức được mình thực sự là quá nhỏ bé. Hai cỗ lực lượng cấp Thiên Đế vẫn điên cuồng đánh vào nhau giữa không trung, phạm vi không gian đổ sụp cũng không ngừng mở rộng. Đúng vào lúc này, cực quang Thiên Đế vùng tay chỉ tiêu lực trùng kích, hai tay đánh ra kết ấn, chỉ thấy bên trong hư không có khí tức quỷ dị cấp tốc ngừng tụ. Một hồi, khí tức hóa thành một nữ nhân uyển chuyển, cùng diễn sinh ra 10 cánh tay dài nhỏ, giữa mỗi bàn tay đều đựng một vật hình cầu. Một viên cầu phát ra ánh sáng nóng rực, lóa mắt như thái dương. Hỷ hỏa chi quang. Vẻ mặt của Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc. Hắn biết đây là một trong các thần thông của cực quang thiên đế. Quang thuộc tính sao? Vân Phi Dương cau mày. Nữ nhân uyển chuyển biến ảo ra, chậm chậm mở mắt. Bên trong 10 bàn tay kéo theo quang cầu chói mắt. Trong nhà mắt phun ra 10 đạo ánh sáng lộng lẫy. 10 đạo quang mang này như là ánh sáng của Thái Dương. Vân Phi Dương cho dù là cách rất xa cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ. Đối mặt với 10 đạo hy hòa chi quang, Đông Hoàng Thánh Nhất cũng không dám khinh thường, bước đi trong hư không, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Trong khoảnh khắc, một nắm đấm bỗng nhiên ngừng tụ trong hư không, cũng cấp tốc mở rộng đánh tới 10 đạo quang mang. Hai người lần đầu tiên giao thủ, đơn giản chỉ là đối kháng khí tức, lần này lại so thần thông bạo phát lực lượng còn muốn kinh khủng hơn khi nãy. Vân Phi Dương đang chạy đến thấy như vậy, lúc này cũng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, dừng lại và lùi gấp về sau. Thế nhưng lùi không bao lâu, 10 đạo hy hòa chi quang cũng đã cùng với cự quyền đụng vào nhau, lực trùng kích khổng lồ điên cuồng cuồn tới. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Lúc này cầu thông đến đạo anh ở bên trong không gian đạo ý, hình thành ra đạo giới trước người. Dù như vậy, giới dư uy của lực trùng kích vẫn bị chấn động cho khí huyết quay cuồng. Cực quang thiên đế cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đối kháng thần thông đã hình thành ra lực xung kích khủng bố, lộng hành quấy rối phạm vi mấy chục dặm. Tuy Vân Phi Dương đã sớm ý thức được không ổn, ngừng bước quay người lùi lại, cũng đã mở ra đạo giới bảo vệ thân thể toàn phương vị, vẫn bị dư uy lan tới. Để ép khí huyết đang quay cuồng, chân của hắn thì triển thống tiên bộ, lấy tốc độ cực nhanh thoát ly khỏi khu vực dư uy ăn mòn mạnh nhất. Rung động không thôi nói, quá kinh khủng. Vân Phi Dương không chút nào nghi ngờ, nếu như mình vừa rồi chỉ tiến thêm vài dặm, tất nhiên là sẽ bị dư uy ăn mòn đến trọng thương. Đây chính là chiến đấu cấp độ thiên đế, đừng nói võ giả tầm thường, dù Vân Phi Dương có thể so với đại vị thiên vương, cũng chỉ có thể là những bộ lùi bình để tránh cho bị tác động đến. Vận chuyển nghịch thiên quyết áp chế huyết dịch đang lăn lộn, Vân Phi Dương lúc này mới nhìn về phía khu vực giao chiến, chỉ thấy phạm vi không gian đổ sụp lại khuếch trương hơn nữa. 10 đạo thái dương chi quang còn đang giao phong cùng với cự quyền của Đông Hoàng Thái Nhất, cả hai không có rơi vào thế hạ phong, lực lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn, không gian tiếp tục tan vỡ, vạn trượng xung quanh khu vực giao chiến phảng phất như là trải qua tận thế. Nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, sợ rằng sẽ tạo thành phá hư, tác động đến gần một nửa Bắc Vực. Vân Phi Dương cả kinh hồ. Nhưng vào lúc này, 10 đạo thái dương chi quang bộc phát ra hào quang càng thêm chói mắt, sau đó cùng với cựu quyền vỡ nát giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy thần thông của hai người hoàn toàn tương xứng. Đông Hoàng Thánh Nhất lên tiếng, nữ hòa đi xa từ Nam Cung Sơn năm đó kế thừa năng lực của Hy Hòa Tiên Đế, ngắn ngủi mấy vạn năm đã cường đại đến mức này. Nhìn về phía nữ tử kia như thật như ảo, uyển chuyển đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, Vân Phi Dương khẳng định Hy Hòa Tiên Đế mà cha vợ nói đến hẳn chính là nàng. Xem ra Bắc Vực còn có một nữ đế. Mạc Thương bị phế sạch tu vi, có thể là từ trong nghịch cảnh quật khởi, hắn chính là bởi vì đạt được tiên đế truyền thừa. Đoán không sai, nàng của Mạc Thương năm đó bị phế đi tu vi, trục xuất ra khỏi gia môn, ngoài ý muốn tìm tới Hy Hòa Tiên Đế biến mất nhiều năm ở trong một ngọn núi nào đó, sau đó thì kế thừa y bát của nàng. Nam Cung Mạc Thường thản nhiên nói, có thể tùy tiện hóa giải Hy Hòa chi quang của ta, thực lực của ngươi cũng không yếu. Nữ hòa, Đông Hoàng Thánh Nhất lạnh lùng nói, tiếp theo ta sẽ làm thật. Nam Cung Mạc Thường không nói, đạo ý cường thế đã bao phủ toàn thân, hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Vân Phi Dương có chút gấp, tuy hắn rất muốn quan sát một trận chiến cấp tiên đế, thế nhưng một người là nữ nhân của mình, còn một người chính là nhạc phụ, nếu như đánh thật vậy thì phiền phức. Vân Phi Dương định mở miệng, Đông Hòa Thánh Nhất đã nắm chặt hai tay, bắp thịt vững chắc, bên ngoài hiện ra từng đạo gân xanh. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng bạo phát từ bên trong thân thể, hình thành ra một đạo liên y mạnh mẽ. Vân Phi Dương dù cách đủ xa, thế nhưng dư uy lộng hành quấy rối, máu huyết bên trong cơ thể nhất thời kịch liệt sôi trào. lại có thể ngăn chặn không có thổ huyết, mà thủ mộc sơn thạch phương viên mấy chục dặm bị dư uy ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn sơn lâm nguyên bản đang tươi tốt, chịu lực lượng bạo phát, trong khoảnh khắc đã phai mờ hư vô, giống như là một mảng hoang mạc. Khóe miệng Vân Phỉ Dương cũng kịch liệt run rẩy. Lực lượng này rốt cuộc là mạnh cỡ nào thì mới có thể làm được như vậy? Vẹn vẹn mới chỉ là phóng thích khí tức thì đã không còn có một ngọn cỏ. Đột nhiên, Đông Hoàng Thánh Nhất phẫn nộ sống tỏ, thân thể mở rộng vô hạn, kim quang bao phủ phảng phất như là hóa thành một tôn cự Phật. Không phải Phật, bởi vì Phật từ bi. Mà khi Đông Hoàng Thánh Nhất khuếch tán ra, thở phát ra khí tức tràn đầy túc sát. Nếu như nhất định phải dùng từ tới đây mà hình dung, thì chính là một chiến thần. Thật đáng sợ. Phật Vi Dương nhìn mà trợn mắt há mồm. Đối mặt với Đông Hoàng Thánh Nhất mở rộng vô hạn, thần sắc của Nam Cung Mạc Thường cũng ngưng trọng. Đây cũng là toàn giác tình của Đông Hoàng Nhất Tộc sao? Đông Hoàng Nhất Tộc. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hán Thủy Trung cho rằng trong Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng đại biểu là họ Kép. Bây giờ nghe Cực Quang Thiên Đế nói, hình như là đại biểu cho một tộc loại. Đông Hoàng Khê chuyển thế Lâm Chỉ Khê cũng là Đông Hoàng Nhất Tộc. Như thế mà nói, nàng hẳn cũng là có thể xác tình. Còn có ta, con ta Vân Vô Ưu cũng có huyết mạch của Đông Hoàng Nhất Tộc, có thể là giác tình hay không? Vân Thị Dương suy nghĩ miên man. Đương nhiên, hắn hy vọng cả vợ và con trai đều có thể giác tỉnh. Bởi vì nhìn trạng thái giác tỉnh của Đông Hoàng Thái Nhất, lực lượng đề bạt hoàn toàn là áp đảo, chiến thần hồn thể nhất nhị biến. Thế nhưng, nếu Lâm Chỉ Khê cũng sẽ to lớn giống như phụ thân nàng, hình ảnh kia thật có chút không dám nghĩ. Vân Phi Dương đang suy nghĩ lung tung, Lâm Chỉ Khê ở phương thành đang lo lắng cho hắn, thì đột nhiên co trọng mắt. Tim của nàng đập tăng tốc, trong mắt ngốc trệ, huyết dịch bên trong thân thể sôi trào, phảng phất như là tùy thời sẽ bốc cháy. Biến hóa bên trong thân thể của Lâm Chỉ Khê càng mãnh liệt khi mà Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng biến lớn. Sự việc này không chỉ phát sinh trên người nàng, mà còn phát sinh trong người của Vân Vô Ưu đang xử lý chính vụ ở bên trong Phi Dương Thần Giới. Hai con người của hắn cũng ngốc trệ, cả người đứng im. Bích Dao đi vào trong thư phòng, phát hiện ra thần sắc của Vân Vô Ưu có dị dạng, la lên: "Vô Ưu, huynh làm sao?" Vân Vô Ưu không nói, sau đó hai tay để trần, cả cổ thậm chí là da thịt trên mặt cấp tốc đỏ lên. Bích Dao thấy vậy bối rối: "Vô Ưu, chẳng làm sao vậy? Có phải là đang cố ý gạt ta?" Ngay câu nói này có thể thấy được rằng Vân Vô Ưu y như là cha của hắn vậy, chuyên thích dùng tiểu xảo để mà gạt người. Lúc này, cả khuôn mặt của Vân Vô Ưu đỏ bừng lên, quanh thân dâng lên hơi nước. Loại cảm giác này thật giống như là bị nước đun sôi. Bích Dao một đưa tay kéo Vân Vô Ưu, lại nghe âm thanh phát ra từ phía sau: "Đừng đụng vào hắn." "Ai?" Bích Dao giật mình, quay người nhìn lại, thấy một trung niên nhân mặc trường bào đứng ở trước cửa. Sau đó thì cung kính nói: "Trầm viện trưởng." Không sai, người đến chính là Trầm Thiên Hành. Hắn đi vào thư phòng, nhìn thiên kiều trẻ tuổi nhất của điện, ngoài ý muốn nói: "Bên trong thân thể của tiểu tử này chỉ có một nửa huyết mạch Đông Hoàng Nhất Tộc, lại có thể ở vào trạng thái giác tỉnh, thực sự là khó tin." "Đông Hoàng Nhất Tộc sao? Giác tỉnh sao?" Bích Dao nghe không hiểu, lại lo lắng hỏi: "Trầm viện trưởng, Vô Ưu có sao không?" Trầm Thiên Hành ý vị thâm trường nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ có dựa vào chính hắn, nếu như mà giác tỉnh thành công, thực lực sẽ tăng nhiều, nếu như thất bại, hồn phi phách tán." Bích Dao nghe vậy hoa dung thất sắc. Đột nhiên Vân Vô Ưu toàn thân đỏ bừng, ngã ngửa đầu lên nộ hống, áo bên ngoài vỡ nát, bắp thịt hiện ra nhô lên, có thể thấy rõ là từng huyết mạch đang xuất hiện. "Muốn xác tỉnh sao?" Trầm Thiên Hành ngưng trọng. Trong khoảnh khắc, bên trong thư phòng bộc phát ra một cỗ khí lãng khủng bố. Trong tiếng gầm giống giận dữ, thân thể của Vân Vô Ưu vô hạn mở rộng. Sau cùng thì chấn vỡ tường phòng. Người cũng là bay ra khỏi thần giới, tiến vào vũ trụ hạo hãn. Khi mà hắn vừa ổn định thân thể, khí tức bên ngoài khủng bố trong nháy mắt liền chấn vỡ ngàn dặm không gian. Lại nói Bắc Phực, Đông Hoàng Thái Nhất, khi hắn hoàn toàn xác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, thân thể biến lớn, quanh thân có màn sáng kim sắc bao phủ, ẩn chứa khí tức đặc thù. Nam Cung Mạc Thường cũng nhíu chặt liễu mì. Nàng biết đó là Đông Hoàng chi khí độc hữu của Đông Hoàng nhất tộc. Võ giả được gia trì, lực lượng cùng với thân thể được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có lời đồn, nếu như võ giả Đông Hoàng nhất tộc tiến vào trạng thái hoàn toàn giác tỉnh, phát ra Đông Hoàng chi khí, có tỷ lệ thức tỉnh tộc nhân có huyết mạch tương đồng. Nữ hoa. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuống Nam Cung Mạc Thường, thanh âm rất nặng. Tiếp ta một quyền. Nói tới đây, lại khẽ giật mình, bởi vì trong khoảnh khắc, lại bắt được có hai cổ khí tức đồng tộc tồn tại. Tỷ niệm điên cuồng phóng thích, Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh thì đã bắt được Lâm Chỉ Khê ở Vương Thành, sau đó cười nói, ha ha ha, nữ nhi của ta muốn thức tỉnh. Nữ nhi của ta giác tỉnh sao? Nghe được câu này, Vân Phi Sương biến sắc. Nam Cung Mạc Thường có truyền âm. Một trong các thê tử của chàng là con gái của Đông Hoàng Thái Nhất, được Đông Hoàng chi khí kích phát, sắp giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc. Biến lớn sao? Vân Phi Sương ngạc nhiên. Không biết. Sau khi nam tính Đông Hoàng nhất tộc thức tỉnh, thân thể sẽ to lớn hóa, còn nữ tính thì thần thánh hóa. Thần thánh hóa sao? Là có ý gì? Vân Phi Dương vội hỏi. Nam Cung Mạc Thường truyền âm. Ta cũng không rõ. Tộc lại như Đông Hoàng nhất tộc thực sự rất hy hữu. Võ giả nội vực chỉ biết được một người Đông Hoàng thái nhất. Vân Phi Dương không nói, tâm tình lại vô cùng kích động. Lập Chỉ Khê vừa mới vượt qua bát trọng lôi kiếp thành tựu tiên nhân, bây giờ lại xác tình huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, thực lực khẳng định là sẽ bạo tăng. Còn có một người nữa là ai? Đông Hoàng Thái Nhất theo khí tức dẫn dắt, phóng thích tiền niệm thăm dò, sau cùng bay ra khỏi Chân Vũ thần vực, dung nhập vào Phi Dương thần giới. Nếu như không có Đông Hoàng chi khí, cho dù là cường giả đứng đầu nội vực cũng rất khó có thể dùng tiền niệm dung nhập vạn giới. Rất nhanh, tiền niệm của Đông Hoàng Thái Nhất đã dung nhập vào vũ trụ hạo hãn vạn giới. Sau cùng thì khóa chặt trên thân của một người trẻ tuổi, toàn thân đang biến lớn, miệng thì gầm sống tức giận. Hắn cả kinh hồ. Đây là sắp giác tỉnh sao? Không đúng. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất phát giác huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc ở bên trong thân thể người trẻ tuổi kia cũng không tinh khiết. Lẽ ra không có nên thụ chịu Đông Hoàng chi khí của mình dẫn dắt tiến vào trạng thái giác tỉnh mới đúng. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra tướng mạo tên kia giống nữ nhì và Vân Vi Sương, sau đó cả kinh hồ. Chẳng lẽ hắn là Vân Vô Ưu, cháu ngoại ta? Không sai. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất giật mình, tiền niệm khuếch tán về hướng thanh âm phát ra. Rất nhanh thì nhìn thấy một người trung niên đang mỉm cười, ngồi ở bên trong thư phòng, tại một vị diện nào đó. Đây là... Đông Hoàng Thái Nhất kinh biến hồ. Trầm Tiền Bối. Trầm Tiền Hành các thầy cười. Nhóc còn nằm đó, còn nằm trong tã lót, phía bà trong vũ trụ, bây giờ lại trở thành cường giả cấp tiền đế, thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng cảm kích nói. Năm đó may mắn được Tiền Bối chỉ điểm sai lầm, vạn bối mới phi thăng đến Chân Vũ thần vực. Chuyện cũ năm xưa đừng nhắc lại. Trầm Thiên Hành cười. Vẫn là nên đánh giá thật tốt cháu ngoại ưu tú của người đi. Ưu tú? Tiền niệm của Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ Vân Vô Ưu đang thức tỉnh, mà khi cha rõ hết thầy bên trong thân thể thì hoàng sợ hồ. Tiền thiền ngũ hành thể, kiếm vũ mà yêu, nhiều đạo toàn tu. Cái này nào chỉ là ưu tú, đây tuyệt đối là một tiểu yêu nghiệt. Tuy tạm thời hơi yếu, nhưng nếu như tiến vào Chân Vũ thần vực, hấp thù thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý càng mạnh, ta sẽ trở thành cường giả cấp tiền đế. Trầm Tiến Hành cười nói. Đứa cháu ngoại này của người không có tệ chứ? Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn. Ha ha ha, không tệ. Cường giả cấp thiên đế này lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại, sau khi mà dò xét hết thầy của đối phương, không có kìm được nỗi vui mừng. Đúng vào lúc này, Vân Vô Ưu ở bên trong vũ trụ hạo hãn, đôi con người ngốc trệ khôi phục lại thần thái. Hai đạo kim quang trượt lóe, kim sắc thuộc tính trong nháy mắt bao phủ quanh thân, lực lượng cũng đang được tăng lên điên cuồng. Giác tỉnh rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ. Phật Phi Sương đứng ở phía xa, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng cười to. Kinh ngạc không thôi nói, cha vợ, hắn đang cười ngốc cái gì vậy? Tên này không biết. Nhị tử Vân Vô Ưu chỉ có một nửa huyết mạch của Đông Hoàng nhất tộc, lại có thể giác tỉnh thành công. Nếu không, người sẽ càng ngốc hơn lão ta. Nữ hòa. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi lại thiền niệm. Đông Hoàng chỉ khí bằng bạc, cấp tốc thu liễm. Thân hình cũng dần dần khôi phục lại như lúc ban đầu, nói, ta còn có chuyện, ngày khác tái chiến. Vừa dứt lời thì người đã biến mất. Cháu ngoại có thiên tư yêu nghiệt như vậy, lại giác tỉnh huyết mạch, thân là ông ngoại, muốn trước tiên mở ra thời không thông đạo, tiến vào hạ giới đi tìm, sau đó thật tốt dạy bảo như thế nào vận dụng Đông Hoàng chi khí. Vân Phi Dương mộng, sắp đại chiến tới, cha vợ đột nhiên không đánh mà lùi, thực sự là rất khó lý giải. Nam Cung Mạc Thường cũng là buông lỏng một thời, nói thật, đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn giác tỉnh, nàng cũng không có nắm chắc phần thắng. Chiến đấu của cường giả cấp tiền đế cũng bởi vì Vân Vô Ưu cứ như vậy bị hóa giải. Vân Phi Dương cũng không biết vợ con của mình giác tỉnh huyết mạch, hiện tại tiến về ẩn sơn mà cơ quan tiền đế đề cập tới, dù sao việc cấp bách bây giờ chính là đi tìm canh kim. Bên trong vương thành một lần nữa dần phát ra oanh động to lớn, bởi vì trước đây không lâu trong thành trì đột nhiên có thần thánh chỉ quang hiện ra, chiếu sáng vạn lý, rung động nhân tâm. Thần thánh chỉ quang tồn tại một lúc rồi biến mất không thấy đâu, thiên địa một lần nữa khôi phục lại bình thường, cho dù là Mộc Thành Chủ cũng không thể nào bắt được là đến từ đâu. Bên trong phủ tướng quân, Lâm Chỉ Khê từ bên trong gian phòng bước ra, tóc dài tán loạn, mi tâm có ánh sáng trượt lóe. Lâm tỷ tỷ, Mộ Anh lúc này vội vã chạy tới nói, thì không sao chứ? Lương Âm và Liễu Nhu các nàng cũng chạy tới. Mộc Thành Chủ cũng không có bắt được thần thánh chỉ quang chưa mắt đến qua, chúng nữ lại bắt được là có nguồn gốc của nó. Chúng nữ lại bắt được nguồn gốc của nó chính là ở trong gian phòng của Lâm Chỉ Khê. Ta không sao. Lâm Chỉ Khê cười đáp. Một quang các nàng ngạc nhiên, ở trong nhiều năm các nàng rất ít khi thấy Lâm Chỉ Khê cười, mà cười ấm áp như vậy, phảng phất như là được thắm rửa bên trong xuân quang. Lâm tỷ tỷ, Mộc Anh há hốc miệng nói, hình như tỷ đã thay đổi. Còn về thay đổi thế nào, nàng nói không ra được, luôn cảm thấy Lâm Chỉ Khê có chỗ khác biệt so với trước đây. Liễu Nhù thì thủy chung trầm mặc không nói, Mộc Anh nói không ra, nàng có thể nói ra sao? Lâm Chỉ Khê thay đổi, trở nên càng thêm cao quý, trình độ cao quý là hơn xa cựu thiên thần nữ kiếp trước. Nhất định là có quan hệ với thần thánh chỉ quang lúc trước, Liễu Nhu thầm nghĩ. Có lẽ là cùng loại với huyết mạch giác tỉnh. Chẳng lẽ? Tâm thần của nàng chấn động. Là huyết mạch của Đông Hoàng nhất tộc. Thần là trí tuệ chi thần, Liễu Nhu từ trước đến nay đều ưa thích nghiên cứu lịch sử, cũng có nghe thấy chuyện có liên quan đến Đông Hoàng nhất tộc. Hết tập 318, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.